Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, đệ 407 trang. Liền ở Phù Xuyên rối rắm chuyện này thời điểm, ngoài cửa sổ có chút khác thường động tĩnh. Nàng quay đầu, mở ra cửa sổ phi tiến vào một con chim nhỏ nhổ ra một tờ giấy nhỏ liền bay đi, Phù Xuyên. Cầm tờ giấy, đoán được tờ giấy ngọn nguồn, cũng nghĩ đến bên trong khả năng có nội dung, bởi vậy có chút hoảng hốt, ngón tay cũng có chút run. Nhưng cuối cùng bắt đầu mở ra nó, nàng nhìn đến mặt trên một đoạn văn tự, người nhà của ngươi bình an. Người bằng hữu đưa bọn họ chiếu cố rất khá, Phù Xuyên nhắc tới tâm rốt cuộc thật mạnh rơi xuống. Lộ ra đi vào thế giới này nhất thoải mái nhẹ nhàng tươi cười. Chỉ là trong mắt ẩn ẩn rưng rưng, Tạ Khắc Lệ thân thể rời đi áo thuật cung sau liền lặng yên trở về. Trường học, hảo tâm tình làm nàng không có vội vã đi xử lý tài nguyên. Mà là đi phòng khách cầm một lọ rượu, vừa lúc đụng phải Phục Gia ở thêu thùa, người này rất kỳ quái. Yêu thích vẽ tranh thêu thùa, đều là thiên tĩnh tâm nghệ thuật, Phù Xuyên rất ít thấy nàng khổ tâm tu luyện. Nhìn lãnh diễm cường thế, kỳ thật cũng không phải, nội tại càng thiên điệu thấp tị thế, cũng không yêu giết chóc, thậm chí có vài phần thiệp khủng ý vị, ẩn ẩn cảm thấy người này không yêu cùng người tiếp xúc. Nhất phiền ầm ĩ, cho nên Phù Xuyên cũng tận lực không đi quấy rầy người sau, đã trở lại, Phục gia chủ. Động chào hỏi, đánh giá hạ Phù Xuyên, phát hiện người này trên người có nhàn nhạt huyết khí. Liền biết trong khoảng thời gian này người này không thiếu gặp nạn, ân. Khả năng còn phải ở nhà một đoạn thời gian, Phù Xuyên vốn dĩ tưởng uống rượu. Xem đối phương đứng dậy phải về phòng. Có chút buồn bực, thêu thùa không phải còn chưa hảo sao. Nàng thuận tay nấu một ly trứng nãi đặt ở trên quầy ba làm người sau uống. Vốn dĩ muốn dẫn theo bình rượu sửa lại luyện thất. Nhưng chợt nghĩ đến chính mình đi bên ngoài phó bản sự đã bị biết được. Hiện tại trở về. Hơn nữa người này mỗi ngày oa ở trong nhà. Sẽ không khó chịu sao. Phù Xuyên nghe nhà mình lão cha nói qua không ít lão mẹ mang thai khi vất vả. Làm nàng về sau nếu kết hôn nhất định phải tuyển săn sóc. Muốn mọi mặt chu đáo, nàng cha nhất định không thể tưởng được chính mình nữ nhi ở thế giới khác. Thành cái kia yêu cầu mọi mặt chu đáo người, ai, Phục gia uống trứng nãi. Nghĩ này cũng không biết là nơi nào tới phương thuốc cổ truyền. Còn khá tốt uống, uống lên một nửa, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Phục gia buông cái ly, nghi hoặc Phù Xuyên thở dài. Loại này chuyên nghiệp ta còn là có thể làm được, đích xác. Người này là chuyên nghiệp, Phục gia ngón tay xoay kiếp sau. Tựa hồ ở do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cười cười. Mỹ diễm vô cùng khuôn mặt lộ ra 3-4 phân cười. Nhưng còn có vài phần là câu với lễ phép cùng yêu nhã, hảo, ra cửa sau. Dạo lâm viên hai người đích xác bị một ít học sinh thấy. Có chút nữ học sinh còn cười chào hỏi chúc phúc. Sau đó quay đầu liền hưng phấn đem sự treo lên trang web trường, nhiệt độ trực tiếp áp qua khoảng. Thời gian trước 4 học phủ khảo hạch kết quả, ít nhất từ chụp được tới cầm tay bóng dáng xem ra. Rất tốt đẹp, nào đó 3 tháng liều mạng nỗ lực chính là vì trở nên nổi bật quang tông diệu. Tổ 4 học phủ ưu tú học sinh đối này buồn bực. Sao tích? Ta liều mạng khảo thí còn so ra kém nhân ra hai phu thê dạo cái vườn lại không phải hôn môi hoặc. Là gì chiếu? Làm gì đâu? Nên không phải là cái này Tạ Khắc Lệ cố ý đi. Chính mình sai mất khảo hạch. Không lên hot search. Liền quải cong chiếm phục đại giáo hoa tiện nghi. Đoạt hot search. Này cầu tặc. Tom thật vất vả khảo đến đệ nhị. Kết quả hot search còn không có thượng đã bị đè ép. Tức chết rồi đều, Brook đại học chung. Phục tuyển lặp lại nhìn này bức ảnh thật lâu. Cuối cùng điểm một cây yên. Lẳng lặng cười, mà về Tạ Khắc Lệ tình báo rất nhiều người đều có. Kinh tế bộ bên này thám tử đem ảnh. Chụp phát thượng màn hình. Có chút lúng túng nói. Bộ trưởng, về sau người này phu thê sinh hoạt yêu cầu truy tung sao? Có phải hay không không tốt lắm? Tiêu Luân, ngoặc kép, này còn cần truy tung sao? Lên mạng tra một chút liền có. người chụp còn không bằng nhân gia nữ học sinh chụp đến đẹp, không thể không nói. Lâm Viên Cảnh đẹp đích xác có trợ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh, Phục Gia thậm chí cảm thấy mang thai sau nào đó không khỏe cũng giảm bớt không ít. Liếc bên cạnh người liếc mắt một cái, thầm nghĩ người này làm một chuyện luôn là đi ba bốn sóng tâm tư. Thật thật giả giả, thật không tốt nói, nhưng nếu này về sau có cái chân chính gia đình, nhất định là một cái hảo trượng phu hảo phụ thân đi, vừa lúc nghênh diện đi tới Triệu Nhiễm Huyết. Cùng một người khác, hai người tựa hồ muốn nói sự, nghe được động tĩnh, quay đầu tới, Triệu Nhiễm Huyết hơi hơi gật đầu ý. Bảo, mà Úy Minh Đường ánh mắt dừng ở Phục Gia đáp ở Tạ Khắc Lệ cánh tay thượng tay. Ánh mắt hơi hơi khác thường, cũng không mặn không nhạt gật đầu ý bảo. Rồi sau đó đối Triệu Nhiễm Huyết nói, tạm thời ta còn không có tổ đội phó bản nhu cầu. Nếu có, sẽ suy xét ngươi, hảo. Triệu Nhiễm Huyết đồng ý sau rời đi. Mà Úy Minh Đường cũng trở về ký túc xá, Phục Gia nói. Lần này khảo hạch, Triệu Nhiễm Huyết vẫn là đệ nhất. Nhưng Úy Minh Đường đệ tứ, đã trước tiên tiến vào S-Ban. Ấn nàng hiện tại tiến bộ đường cong, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp theo cái giai đoạn nàng liền sẽ trở thành đệ nhất, bất quá. Ta cảm thấy sẽ cố ý ngoại, Phù Xuyên kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nghe đến Phục Gia lời này sau, còn chưa hoàn hồn, cánh tay bị kéo hạ, người sau ý bảo trở về, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, Phục Gia, ta cảm thấy ngươi là cái kia ngoài ý muốn, cho nên, ngươi thời gian thực quý giá, như vậy đã có thể, phòng tu luyện nội. Phù Xuyên nhìn trước mắt bầy biện tài nguyên, cầm lấy tuyệt cảnh sách lược giả huy chương. Nhìn đến nó thuộc tính, linh hồn kháng giáp cộng 50%, toàn thuộc tính cộng 50 vạn, kỹ năng, 1, sách lược giả 3. Dây hô hấp nhưng dùng cho một lần chí mạng phòng ngự. Phòng ngự hạn mức cao nhất vì vượt qua tự thân hộ giáp phòng ngự cực hạn 50% trong vòng một đòn chí. Mạng đem bị miễn dịch, đạt được 3 giây thời gian tuyệt đối phòng ngự, làm lạnh thời gian 24 giờ, 2. Sách lược giả mưu tính minh tưởng tốc độ vĩnh cửu gia tốc 50%. Triệu hoán nguyên tố tốc độ vĩnh cửu gia tốc 30%, gia châu. Đáng sợ nhất chính là 3 giây hô hấp cùng linh hồn kháng giáp cộng 50%. Hoàn toàn là bổ túc Phù Xuyên nhược thế, quá cường, nhưng cũng có thể tưởng tượng đã sớm có được loại. Này huy chương thậm chí có càng nhiều càng cường huy chương thần tử thần nữ nhóm sẽ có bao nhiêu. Khủng bố. Hết chương.